Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, biên gia ẩn sự tình. Huyền Nhi một thân áo bào đỏ, mặt che đỏ xa, phân biệt cùng Thạch Diễm chạy linh dược cửa hàng, từng nhà chạy tới, đem trong cửa hàng cường hóa tạng phủ tam phẩm trở lên linh dược hàng có sẵn toàn bộ mua xuống. Tứ phẩm rất khó nhìn thấy, ngũ phẩm càng là không có, cần từ phủ thành điều phối, lũng đoạn xác thực quý, so tại phủ thành đắt 3 thành, nhưng mới nhai thành mọi nhà như thế, không có gì đáng nói. Một đường đi tới, mua hơn 53 phần phẩm linh dược cao cấp, 5 phần tứ phẩm đê giai, ít đến thương cảm, hết thảy hao tốn hơn 24,000 linh tệ. Tương đương với 2 viên nửa 1 in dấu linh thạch. Công tử, linh dược ít phải có chút đáng thương. Hai người gom lại cùng một chỗ. Huyền Nhi lông mày sâu nhàu. Xác thực, một cái thành lớn linh dược đường phố. Không phải như vậy a. Thạch Diễm trước khi đi mấy bước, chỉ về đằng trước 10 mét ngoại đạo. Huyền Nhi, phía trước gian nào linh dược cửa hàng dường như cái này thần đường đường phố lớn nhất. Nói không chừng thu hoạch nhiều chút. Tốt, công tử, chúng ta cũng có thể hỏi hỏi ông chủ nguyên do. Thạch Diễm mang theo Huyên Nhi nhập cửa hàng. Cửa sớm có cửa hàng 2 tiến lên đón. Cửa hàng 2 gặp một lần Thạch Diễm cùng Huyên Nhi quần áo. Khí độ, liền biết được là phú gia công tử. Cái kia gọi một cái tiếp đãi tốt. Không cần phải khách khí. Các ngươi trong cửa hàng tam phẩm cao giai trở lên cường hóa tạng phủ linh dược có bao nhiêu? Ta toàn bộ muốn, Thạch Diễm cũng không có hỏi giá. Thần đường đường phố sở hữu cửa hàng linh dược giá cả nhất trí. Cửa hàng 2 thấy Thạch Diễm mở miệng như thế hào phóng. Mang Thạch Diễm đến trưởng quỹ chỗ. Trưởng quỹ là một tên lão giả tóc hoa râm, đang dùng bàn tính hạch toán sổ sách. Trưởng quỹ sớm nghe được Thạch Diễm chỗ ngữ, đầu đều không nhấc hồi đáp. Tam phẩm cao giai có 10 cây, lau sạch số lẻ 3.700 linh tệ. Tứ phẩm đê giai có 2 gốc, lau sạch số lẻ 1.800 linh tệ. Hết thảy 5.500 linh tệ. Ta muốn lấy hết, Huyên Nhi, thanh toán. Thạch Diễm nhìn hướng Huyên Nhi. Huyên Nhi từ bên hông một vệt. Lấy ra đầy đủ linh tệ thả trên quầy hàng. Phát giác được Huyên Nhi trống rỗng lấy ra linh tệ, trưởng quỹ kinh ngạc ngẩng đầu. Càn khôn trận túi, thiếu niên này thị nữ đúng là một tên linh tu. Thiếu niên này được bối cảnh gì? Trưởng quỹ trong lòng tính toán, phải chăng đánh một chút gãy chụp, hấp dẫn Thạch Diễm quay đầu mua. Nhìn Thạch Diễm cách ăn mặc, chẳng biết là công tử nhà nào. Cường hóa tạng phủ loại linh dược, hẳn là giúp trưởng bối trong nhà mua dùng cho thông tàng cảnh thông bẩn luyện phủ. Lão nhân gia này, có thể hay không hướng ngài nghe ngóng hứa sự tình. Thạch Diễm mỉm cười, trưởng quỹ thả ra trong tay đồ vật, nghiêm mặt nói, chuyện gì? Quý khách xin hỏi, lão hủ định biết gì nói nấy. Bên cạnh cửa hàng 2, kính sợ lui lại. Không dám cự ly Thạch Diễm quá gần, sợ có cái gì không khi cử động làm tức giận. Vì sao cái này thần đường đường phố bên trên cường hóa tạng phủ loại linh dược như thế thưa thớt? Cái này, trưởng quỹ lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Thạch Diễm nhìn ra, trưởng quỹ không phải đang cố ý nắm, nghĩ muốn chỗ tốt, mà là quả thật bị hắn đã hỏi tới khó xử. Trưởng quỹ là linh dược trải người phụ trách. Mà cả con đường linh dược trải đều là biên gia. Nơi này cũng không có có người khác có thể để cho trưởng quỹ khó xử. Chỉ còn biên gia. Thạch Diễm lấy ra 1.000 linh tệ thả trên tủ. Cái này 1.000 linh tệ cũng không phải cái số lượng nhỏ. Phủ thành dưới trướng mấy đường phố thu nhập một ngày chung vào một chỗ mới có nhiều như vậy. Trưởng quỹ dù mỗi ngày qua tay rất nhiều tiền tài, nhưng cầm cũng là chết lương. 1.000 linh tệ đối trưởng quỹ mà nói là kiếm cả một đời đều không kiếm được giá trên trời. Nhìn thấy 1000 mai linh tệ, trưởng quỹ thần sắc thay đổi, cuối cùng cắn răng đem cửa hàng hai đưa tới, lấy ra 3 viên linh tệ nhét vào đối phương lòng bàn tay. Cửa hàng hai do dự một cái chớp mắt, trọng trọng gật đầu, đi ra cửa hàng đem cửa hàng cửa đóng lại, canh giữ ở ngoài cửa. Như thế, trưởng quỹ mới đưa linh tệ nhận lấy, giấu đến phía dưới quầy xó xỉnh chỗ. Vị công tử này, lão hủ nói cho ngươi về sau, ngươi có thể đừng đi ra ngoài nói lung tung, nếu không chúng ta đều có nguy hiểm đến tính mạng. Trưởng quỹ từ trong quầy đi ra, đứng đến Thạch Diễm trước hạ giọng, ta hiểu. Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, 1000 linh tệ một câu, có thể nói giá trên trời, nhưng hắn làm việc chưa từng lỗ vốn. Kỳ thật tại trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó xử lúc, hắn liền suy đoán không sai biệt lắm, bởi vì Biên gia, công tử nhà họ Biên cần phải biết được a, là chúng ta mới nhai thành có quyền thế gia tộc một trong, lũng đoạn mới nhai thành toàn bộ linh dược sinh ý, cùng các đại đan đi chiều sâu hợp tác, Biên gia gia chủ chính thê càng là thành chủ muội, quyền thế ngập trời. Có thể cái này cùng cường hóa tạng phủ loại linh dược có quan hệ gì? Huyền Nhi kéo tới cái ghế dựa, Thạch Diễm ngồi xuống, Huyền Nhi đứng Thạch Diễm sau lưng, thuần thục vò vai, bởi vì Biên gia gia chủ trưởng tử, Biên Hồng Mạc là Biên gia mạnh nhất thiên tài, giờ bái sư Tội Châu một hư đan cường giả, tu vi võ đạo rất mạnh. Trước đó không lâu ra một chút sự tình, công tử phải có nghe thấy, về sau trốn vào Tội Châu, không nghĩ tới thăng cấp vào thông tàng cảnh, không phải sao, biết được tin tức Biên gia đem dưới trướng cửa hàng 9/9 cường hóa tạng phủ linh dược. Thu hồi, trưởng quỹ tiếp tục nói, nghe nói, Biên Hồng Mạc 2 ngày này muốn trộm trở về lấy linh dược. Hoặc là Biên gia người đem linh dược đưa ra ngoài thành. Đưa đến Tội Châu. Ồ, bên kia nhà sẽ còn bán không? Thạch Diễm nhíu mày. Bên này nhà cũng coi là đỉnh cấp trăm năm gia tộc. Tài nguyên hùng hậu, coi như đi phủ thành cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trưởng quỹ khẳng định trả lời chắc chắn nói. Bán, dù chẳng biết đưa tiễn không, nhưng nhiều nhất đưa tiễn hơn phân nửa. Thông tàng cảnh cái kia có thể dùng như vậy mạnh cỡ nào hóa tạng phủ loại linh dược. Còn thừa lại rất nhiều. Thạch Diễm hiểu rõ, một đường phố nhiều như vậy linh dược. Ứng đều là Biên Hồng Mạc đem cái khác linh dược thương đồ môn diệt tộc sau thu thập tới. Chỉ dựa vào Biên gia vốn có, muốn tích lũy đủ Biên Hồng Mạc thông tàng cảnh tu luyện cần thiết. Căn bản không có khả năng. Lão Hủ đã nói xong. Công tử phải chăng còn có chuyện khác? Trưởng quỹ hạ lệnh trục khách. Nghe vậy, Thạch Diễm đứng dậy, khẽ cười nói. Cái cuối cùng bận bịu, còn xin trưởng quỹ hỗ trợ dẫn tiến Biên gia gia chủ. Ta có một cái làm ăn lớn đàm. Cái này, tha thứ lão hủ vô pháp làm được. Gia chủ quyền cao chức trọng. Lão hủ chỉ là một cái trông cửa hàng trải hạ nhân. Trưởng quỹ cười khổ, vậy thì tốt, Huynh Nhi, đem tủ hạ linh tệ thu hồi. Chúng ta đi người, Thạch Diễm ném câu tiếp theo. Chậm rãi rời đi, đừng, trưởng quỹ gấp, liền vội vàng kéo Thạch Diễm cánh tay. Thạch Diễm quay người, mỉm cười nhìn qua trưởng quỹ. Trưởng quỹ thần tình trên mặt thay đổi không chừng. Cuối cùng hỏi, công tử có thể hay không lộ ra cái lượng? Ngài trưởng bối trong nhà muốn bao nhiêu? Nếu là tam phẩm linh dược cao cấp, mấy trăm phần ngàn phần không ngừng. Tứ phẩm thì có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Thạch Diễm mỉm cười, so sánh âm lực, những này linh tệ liền không coi vào đâu. Tốt, a, công tử đi theo ta. Trưởng quỹ hít một hơi lãnh khí. Thủ bút này thật lớn, từ nơi này cũng có thể nhìn ra Thạch Diễm gia thế hùng hậu. Tuyệt đối là trăm năm thị tộc hoặc mạnh đại linh tu thế gia gia công tử ca. trưởng quỹ dẫn Thạch Diễm ra cửa hàng, phân phó vài câu cửa hàng hai về sau, thẳng đi Biên Gia Trạch Viện. Biên gia ở vào thần đường đường phố ở giữa, là sát đường lớn nhất một chỗ trạch viện, so trên đường cái khác, phủ đệ chẳng biết to được bao nhiêu lần. Cả hai so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Để Thạch Diễm ngoài ý muốn chính là, vừa nhà thủ vệ người, đúng là hai tên bàn huyết cảnh võ tu, khí phái, Thạch Diễm tại Thạch Phủ. Dùng người giữ cửa mới bất quá tôi cốt cảnh, vừa nhà rất kiêu ngạo a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.